Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thượng Phẩm Thiên Khí Bao No. Cuối cùng Diệp Băng hay là an bài Diệp Bình vợ chồng tiến vào Tần gia sân nhỏ. Có Hầu Thiên Hào đưa cái kia một phần nặng nề bồi tội lễ. Hắn tin tưởng mình phụ mẫu tại đế đô sinh hoạt, nhất định sẽ rất thoải mái. Mặc dù nói người mang như vậy cự tài, sẽ bị người ngấp nghé. Nhưng bây giờ đế đô, chỉ sợ rất nhiều người đều nghe nói qua chính mình cái này tân nhiệm Hàn Thiết Quân đô thống đi. Liền cái kia không ai bì nổi Dịch Gia đều bị nhổ tận gốc. Liệt trùng quân quân sư Hầu Thiên Hào cũng tự thân lên cửa bồi tội. Tin tưởng hai chuyện này sau khi truyền đi, chỉ cần Diệp Băng không có chuyện, liền không người nào dám đến đánh Diệp Bình vợ chồng chú ý. Huống chi Tần gia tại đế đô cũng coi như có chút danh tiếng. Có Tần Đông Nghiệp chiếu cố, Diệp Băng cũng có thể càng thêm yên tâm. Đây cũng là hắn để phụ mẫu vào ở Tần gia mặt khác nhất trọng nguyên nhân. Giải quyết cha mẹ sự tình, Diệp Băng cùng Tần Nhược tự nhiên quay lại Hàn Thiết Quân bên trong. Chỉ là mấy ngày nay thời gian hắn chỗ làm ra những chuyện lớn đó. Đã tại Hàn Thiết Quân truyền ra, tất cả quân binh sĩ đều là biết có Diệp Băng nhân vật như vậy. Đối với những việc này, Diệp Băng cũng không có đi để ý nhiều. Trở lại quân doanh hắn, cũng không có lại đi tiếp nhiệm vụ gì, mà là đem ở trên Thất Quang Sơn có được bộ kia hiên viên chú khí thuật. Tiến hành càng xâm nhập thêm nghiên cứu, chú khí sư là đại lục phía trên tôn quý nhất một cái nghề nghiệp. Mà trước đây Diệp Băng sức chiến đấu tuy mạnh, lại cũng không là một tên chú khí sư. Từ khi đạt được hiên viên chú khí thuật, hắn mới xem như vừa mới nhập môn, chỉ là đúc khí một đạo, chỉ có lý luận là hoàn toàn không đủ, càng nhiều vẫn là phải thực tiễn. Tại trong Hàn Thiết Quân này, có thể làm cho kỳ thật dẫm đạp địa phương, chỉ sợ chỉ có cái kia đặc thù đúc khí doanh. Đúc khí doanh là Hàn Thiết Quân bên trong một cái đặc thù biên chế, bởi vì nó cũng không thuộc về Hàn Thiết 10 quân cai quản. Chỉ nghe từ vị kia tam quân thống soái nhị hoàng tử điện hạ, chính là Tiêu Bất Thông thông thiên quân này tướng quân, muốn đi đúc khí doanh cầu vũ khí thời điểm, cũng không dám quá mức phách lối. Tại trong doanh điên cuồng gặm 10 ngày hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, một ngày này rốt cục trở ra doanh đến, vừa vặn gặp được cái kia lão đội trưởng Ôn Quyền, liền để hắn mang chính mình đi đúc khí doanh. Đô thống đại nhân muốn đi đúc khí doanh. Nghe được Diệp Băng mệnh lệnh, Ôn Quyền không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại có chút hưng phấn, hỏi, chẳng lẽ đô thống đại nhân muốn đi vì ta băng hoàng trung đội cầu lấy một nhóm vũ khí sao? Phải biết vũ khí một đạo, có thể không phải là không có hao tổn, tại cùng yêu thú địch nhân thời điểm chiến đấu, nếu như hư hại, cũng chỉ có thể đi tìm chú khí sư lại mua một thanh. Bất quá tại Hàn Thiết Quân này quân doanh, cũng chỉ có dùng quân công điểm tích lũy mới có thể đổi lấy đến vũ khí. Nhiều khi, Hàn Thiết Quân binh sĩ đều là đi đế đô trong thành mua. Mà nơi đó vũ khí, khẳng định là không có quân doanh chú khí sư chế tạo chất lượng tốt. Vũ khí một đạo, liền xem như cùng một loại vũ khí. Từ bất đồng chú khí sư rèn đúc, khối lượng cũng là có chỗ bất đồng. Thậm chí một chút chú khí sư sẽ còn giao phó vũ khí hiệu quả đặc biệt. Vậy liền giá trị tăng gấp bội, cho nên đột nhiên nghe được Diệp Băng nói muốn đi đúc khí doanh. Ôn Quyền không khỏi hưng phấn lên, liền xem như chỉ có thể cầu được vài thanh vũ khí. Đầu tiên phân đến, không phải cũng là chính mình loại này cao cấp tiểu đội trưởng sao? Không phải, ta là muốn đi luyện tập một cái đúc khí chi thuật. Đối với cái này Diệp Băng cũng không có giấu giếm, nói rõ chính mình đi ý về sau, lại nói, chờ ta quen thuộc đúc khí chi thuật, về sau thượng phẩm thiên khí bao no. Cái gì, thượng phẩm thiên khí, còn bao no? Diệp Băng lời vừa nói ra, Ôn Quyền đều cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Phải biết coi như hắn Hàn Thiết Quân này cao cấp tiểu đội trưởng, cũng bất quá chỉ có một thanh trung phẩm thiên khí mà thôi. Lúc trước Thiết Huyết trung đội đô thống Tiêu Thiết, chỗ làm vũ khí mới là một thanh thượng phẩm thiên khí. Có thể nghĩ, Muốn có được một thanh thượng phẩm thiên khí, cần bỏ ra bao lớn đại giới? Theo Ôn Quyền biết, ở trong Hàn Thiết quân doanh, muốn đổi lấy một thanh thượng phẩm thiên khí, chỉ ít cần 3.000 quân công điểm tích lũy. Hơn nữa còn chỉ có thể đổi lấy không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Một chút xuất từ thiên giai đỉnh phong chú khí sư chi thủ. Có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí, liền xem như 4.000-5.000 điểm tích lũy, cũng không nhất định có thể đổi được đến. Đây chính là thượng phẩm thiên khí chân quý. Nhưng là trước mắt cái này mới nhậm chức đô thống, lên làm phẩm thiên khí là rau cải trắng sao? Còn bao no, coi như cái này bao no hai chữ chỉ là tất cả tiểu đội trưởng. Vậy cũng có chỉnh một chút 100 người a, 100 kiện thượng phẩm thiên khí, Ôn Quyền ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghe rợn cả người. Không phải liền là 1.000 thanh thượng phẩm thiên khí sao? Không có gì độ khó. Nhưng mà đang lúc Ôn Quyền nghĩ đến cái kia bao no là chỉ 100 cái tiểu đội trưởng thời điểm. Diệp Băng trong miệng còn nói ra một đạo nghe đương nhiên lời nói. Làm cho dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém một chút trực tiếp té ngã trên đất. Đô thống đại nhân, ngươi không phải nói đùa sao? Giống như, Ôn Quyền phản ứng đầu tiên chính là Diệp Băng đang cùng mình nói đùa. Vậy ít nhất cần 3.000 quân công điểm tích lũy mới có thể đổi lại thượng phẩm thiên khí. Cứ như vậy không đáng tiền sao? 1.000 thanh A, chỉ sợ sẽ là toàn bộ đúc khí doanh, cũng không nhất định có 1.000 thanh thượng phẩm thiên khí đi. Phải biết rèn đúc thượng phẩm thiên khí, chỉ ít cần đạt tới thiên giai cao cấp chú khí sư. Hơn nữa còn không thể cam đoan mỗi một lần đều có thể thành công. Muốn rèn đúc một thanh thượng phẩm thiên khí, một tên thiên giai cao cấp chú khí sư ít nhất cũng phải tiêu tốn 2-3 ngày. Nếu như nửa đường xuất hiện sai lầm, thời gian này còn muốn dài hơn. Nói cách khác, 1.000 thanh thượng phẩm thiên khí, cho dù là một tên thiên giai cao cấp chú khí sư, không biết ngày đêm rèn đúc, cũng cần tốn hao nhiều năm. Vị này đô thống đại nhân, xem ra là căn bản không hiểu rõ chú khí sư cái nghề nghiệp này a. Thượng phẩm thiên khí mà thôi, muốn là vận khí tốt, đến lúc đó cho các ngươi mấy vị cao cấp tiểu đội trưởng. Mỗi người xứng một thanh cực phẩm thiên khí, cũng không phải là không có khả năng. Ngay tại Ôn Quyền trong lòng bụng phi thời điểm, Diệp Băng thanh âm lần nữa truyền đến, lần này làm cho đầu của hắn kém một chút trực tiếp đụng phải bên cạnh doanh trướng phía trên. Đô thống đại nhân còn chưa tỉnh ngủ, khẳng định đúng, Ôn Quyền đáy lòng điên cuồng nghĩ đến. Hiện tại hắn là vạn phần khẳng định Diệp Băng là đang trêu chọc chính mình chơi. 1.000 thanh thượng phẩm thiên khí, mỗi cái cao cấp đội trưởng xứng một thanh cực phẩm thiên khí. Liền xem như nằm mơ, cũng không làm được dạng này mộng đẹp a. Theo Ôn Quyền biết, toàn bộ đúc khí trong doanh, có thể rèn đúc cực phẩm thiên khí thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Tuyệt sẽ không vượt qua 3 người, mà rèn đúc cực phẩm thiên khí cần có vật liệu tự nhiên càng quý trọng hơn. Tốn hao thời gian, cũng so với thượng phẩm thiên khí nhiều gấp đôi không thôi. Chỉ là Ôn Quyền làm sao biết, Diệp Băng cũng không phải là tại cùng hắn nói đùa. Nghiên cứu chỉnh một chút 10 ngày hiên viên chú khí thuật hắn. Đối với đúc khí lý giải đã là cực sâu, cũng không tiếp tục là cái kia đối đúc khí rốt đặc cán mai thường dân. Đúc khí một đạo, nhất tốn hao thời gian chính là bước thứ 2 dung vật cùng bước thứ 3 ngưng vật. Bởi vì cái kia quyết định bởi tại chú khí sư hỏa diễm cường hoành. Nhưng là những này, đối Diệp Băng mà nói sẽ là vấn đề sao? Convert by Lucario, hết chương.